Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Trúc cơ. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 51. Tuổi thọ: 103/880. Tiên thiên thuộc tính: căn cốt 20. Ngộ tính: 12+6. Phúc duyên: 60. Hậu thiên thuộc tính: thể 50/65. Kỹ: 20/52. Khí: 80/155. Tâm: 15/80. Thần: 15/80. Tự do thuộc tính: 20. Điểm nghề nghiệp tiến giai: luyện khí sĩ: 40/40. Bách công: 10/40. Nghề nghiệp cấp cao: huyễn kiếm tiên: 1/80. Trương Thanh nhìn tự thân thuộc tính, khóe miệng không kìm lòng được bắt đầu vểnh lên trên. Ở chuyển chức thành là nghề nghiệp cấp cao sau, hắn thuộc tính hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng, đặc biệt là khí thuộc tính. Dĩ nhiên đạt đến 80 điểm, mang đến thuộc tính tăng lên cường hóa. Hầu như có thể là thể thuộc tính của hắn đạt đến cộng 8 hiệu quả. Vậy cũng là mấy chục lần tăng lên, mang đến chính là long trời lở đất thực lực tăng cường. Cái khác các hạng kỹ năng và số liệu cũng đều có không ít tăng trưởng, có thể nói là để người mừng rỡ. Ồ, nơi này còn nhiều ra một cái thần thông. Trương Thanh đưa mắt kéo đến dưới thấp nhất, nhìn thấy chính mình thần thông một cột bên trong, trừ bỏ chấn phách nộ hống sau, lại vẫn thêm ra một cái kim trúc trưởng khống. Cẩn thận vận dụng một phen sau, hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nguyên lai này kim trúc trưởng khống thần thông chính là đến từ chính hắn ở kỵ sĩ thế giới thu hoạch đến kim trúc chi chủng năng lực. Ở trở về Chí Cao Tiên Đình lúc kia, kim trúc chi chủng sức mạnh trở thành hắn một phần, bị hắn mang theo mang về, tiến hành rồi một phen cải tạo sau khi thích ứng, trở thành thần thông của hắn một trong. Cái này thần thông hầu như bảo lưu kim trúc chi chủng tất cả năng lực, để hắn cũng có thể ở thế giới này đem hết thảy tất cả đều một lần nữa biểu diễn ra. Tương lai ta có thể nhiều thôn phệ một ít tiên kim, do đó suy luận ra thích hợp bản thân ở trong thế giới cao duy hợp kim phương pháp phối chế. Trương Thanh tâm tư không ngừng chuyển động, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi tiến hành thực nghiệm. Trở thành huyễn kiếm tiên sau, hắn cũng không có được cái gì nghề nghiệp cấp cao năng lực. Này ngược lại là không có vấn đề. Theo tiến vào nghề nghiệp cấp cao, tất cả kỹ năng và năng lực đều chỉ có thể dựa vào tự thân học tập được. Hệ thống cũng sẽ không bao giờ dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Nhân hoàng chi lý càng nhiều, vẫn là phụ trợ những kia tầng thấp người. Như hắn cao cấp như thế nghề nghiệp, chỉ có thể nói hơi có chút tác dụng rồi. Đợi được tiến vào nghề nghiệp trung cực tiên nhân tầng thứ kia, nhân hoàng chi lý số liệu càng nhiều cũng là chỉ là tra nghiệm một hồi thực lực của tự thân tầng thứ, chỉ có thể coi là một số liệu biểu hiện thôi. Thậm chí nếu như không hài lòng, trực tiếp liền có thể thoát khỏi nhân hoàng chi lý, cuộc sống tự do tự tại. Trương Thanh không có ở trường cầm tiên nhân nơi này đợi lâu. Rốt cuộc nơi này là tiên nhân nơi ở, quanh thân vẫn tràn trề các loại năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Dù cho trường cầm tiên nhân vẫn ràng buộc, đối với Trương Thanh như vậy vừa mới trúc cơ tiểu nhân vật mà nói, cũng là cực đoan khủng bố địa phương. Trúc cơ a, đi ở trên đường trở về, Trương Thanh nhìn tự thân cảnh giới, không nhịn được thăm thẳm thở ra một hơi. Trúc cơ cảnh giới chính là nghề nghiệp giả cấp cao cảnh giới thứ nhất. Từ nguyên bổn tự thân tiên thiên chi khí ngưng tụ, lấy tự thân nghề nghiệp đến mẫu, đến chế tạo độc thuộc về tự thân giàn giáo. Bởi vậy, cơ sở ngưng tụ, tương lai tất cả đều sẽ từ trên cơ sở này trưởng thành. Đây chính là trúc cơ. Trúc cơ cảnh hết thảy thuộc tính cường hóa 200%, so với luyện khí cảnh 120% thêm ra gần như gấp đôi. Thực lực tăng lên càng kinh người hơn, Bất quá trúc cơ cảnh chỉ là tiện thể. Bọn họ những luyện khí sĩ này lên cấp đến nghề nghiệp giả cấp cao thời điểm, đều sẽ nhờ vào đó đột phá luyện khí cảnh đạt đến trúc cơ cảnh. Bởi vậy đến đẳng cấp này không có cần thiết lưu ý quá nhiều. Thế nhưng sau này kim đan, nguyên anh, phân thần, kiếp nan mấy cảnh giới, liền đến tự thân tiến hành đột phá, tìm kiếm thích hợp cơ duyên rồi. Trương Thanh nhìn một chút cảnh giới kim đan yêu cầu, cần chính là huyễn kiếm tiên cấp 10, thể thuộc tính 55, tâm thuộc tính 30, thần thuộc tính 30 số liệu, yêu cầu không phải rất khó. Huyễn kiếm tiên đẳng cấp tăng lên, lại đem trúc cơ cảnh giới Trường Thanh chuyển sinh kinh tu luyện một quãng thời gian. Nhiều nhất 10 năm công phu, đại khái là có thể mò đến kim đan cảnh biên giới. 15 năm bên trong, nhất định có thể đột phá cửa ải này. Bất quá, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới kim đan yêu cầu. Càng cao hơn nguyên anh cảnh giới, nhu cầu số liệu càng nhiều. Tuy rằng phía trên này không có biểu hiện, thế nhưng Trường Cầm tiên nhân nhắc nhở qua hắn, kỹ thuộc tính của hắn quá thấp, nếu như không thể mau chóng tăng mạnh, tương lai nguyên anh cảnh giới e sợ cần thời gian hao phí sẽ càng dài rồi. Xét đến cùng, vẫn là cần tăng lên ta kỹ thuộc tính a. Trương Thanh có một điểm phiền muộn, này kỹ thuộc tính tăng lên thật không có biện pháp quá tốt. Hắn tôi luyện lâu như vậy, kỹ thuộc tính cũng bất quá mới 20 điểm. Bất quá điều này cũng xác thực, kỹ thuộc tính hạn mức tối đa hắn có thể đạt đến số liệu nhưng là 52 điểm. 20 điểm kỹ thuộc tính cùng cái này hạn mức tối đa so với xác thực kém có chút xa, nên tìm người hỏi một câu, tìm một cái thích hợp tăng lên kỹ thuộc tính thế giới mới tốt. Trương Thanh nói thầm, cân nhắc có phải là nên tiếp tục lấy thân phận của tham tinh giả đi càng xa hơn thế giới. Sau đó dựa vào tự thân phúc duyên vừa vặn đụng tới thế giới như vậy. Đúng rồi, lần này Ích Dương trưởng lão nói cho ta. Ta bởi vì tìm kiếm đến kỵ sĩ thế giới, được rất nhiều cống hiến. Bởi vậy khen thưởng đại lượng thiện công, chờ sẽ qua hối đoái một ít hy hữu kim loại trở về. Nuốt lấy sau. Nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó luyện chế một thanh độc thuộc về phi kiếm của ta. Không, có phi kiếm kiếm tiên. Cũng thực sự quá dùng mình một điểm đi. Cũng không biết kim trúc trưởng khống chế tạo ra phi kiếm. Cùng bình thường phi kiếm so với. Có không có gì khác biệt. Trương Thanh vừa nói thầm, vừa hướng về chính mình động phủ bên kia đi đến. Bất quá theo càng ngày càng đến gần động phủ, bước chân của hắn dĩ nhiên chậm lại. Hắn phát hiện có chút không đúng lắm. Động phủ nơi đó nhân khí tựa hồ có chút quá cao một điểm. Nếu như hắn nhớ tới không sai lời nói, trong động phủ nhân thủ cho tới nay đều là mười mấy hai mươi dáng vẻ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể cảm giác được, trong động phủ bộ thình lình có hơn 1000 cổ nhân khí. Nhiều người như vậy ở động phủ của hắn bên trong, chẳng lẽ động phủ của hắn bị những người khác chiếm lấy rồi? Trương Thanh không tin cái này suy luận, hắn là ai? Sùng Thiên Phong phong chủ Trường Cầm tiên nhân đệ tử, tham tinh giả, cùng trưởng lão ngang nhau thân phận tồn tại. Động phủ của hắn đừng nói bị người chiếm lấy rồi, chính là hơi hơi sượt điểm ra, cũng phải lưu lại bồi thường. Sở dĩ Trương Thanh mặc dù có chút kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là thêm nhanh hơn một chút bước chân, chuẩn bị nhìn một chút, tình huống của nơi này đến cùng là như thế nào. Theo Trương Thanh tiến vào động phủ, đầu tiên ấn vào mí mắt, là rất nhiều mỹ nữ, trên người mặc màu trắng người hầu gái trang, màu trắng cùng màu đen tất chân hòa lẫn, nhìn thấy Trương Thanh đi vào. Cùng nhau khom mình hành lễ, hoan nghênh chủ nhân trở về. Hắn thực tại bị này một cỗ tình cảnh sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh Trương Thanh liền phản ứng lại. Những người hầu gái này trang phục người, dĩ nhiên mỗi một người đều là thần cơ. mà ở các nàng trước một vị kia, chính là Ngu Sơn Thu. Vừa nãy ta trên địa cầu biết được chủ nhân trở về, chỉ được vội vàng trở về qua loa bố trí một phen, để ngài cười chê rồi. Ngu Sơn Thu nhẹ giọng nói rằng, hơn 100 năm đến, động phủ cũng mở rộng rất nhiều, cuối cùng cũng coi như là hơi có chút dáng vẻ rồi. Cái gì? Hơn 100 năm rồi? Trương Thanh kinh hãi đến biến sắc, làm sao liền hơn 100 năm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,